Sát thủ tâm lý Thanh Mang, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngải Ôn Sa, đại mỹ nhân, cứ thế bị bỏ mặc bên ngoài. Ninh Tề Thương ném cây búa lên bàn, hất cằm về phía người đối diện, nói đi, ông định giải thích thế nào? Giọng điệu nghe thật ngạo mạn, Cầm Mạch ở bên cạnh liếc nhìn anh đáp lại bằng một nụ cười. Bá đạo, Cầm Mạch bị dọa đến phát sợ, quyết định từ nay về sau không nhìn anh nữa. Lăng Hữu Tài dướn cổ nhìn về phía cây búa trên bàn, khi ánh mắt của ông chạm đến cây búa cũ dính đầy máu, đồng tử ông co rút lại, cơ mặt không ngừng co giật, mí mắt nhấp nháy liên tục, sắc mặt lập tức tái nhợt, phải mất một lúc lâu, ông ấy mới hoảng loạn lắc đầu, yếu ớt phủ nhận. Tôi không giết người, thật đấy, tôi không giết người đâu. Không liên quan đến tôi mà. Cảm xúc của ông ta ngày càng kích động, mặt đỏ bừng, hai tay vung vẩy, cố gắng nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ cúi đầu đầy thất vọng. Một lúc sau, Ninh Tề Thương nhướng mày, giọng điệu thản nhiên. Ông đang nói gì vậy? Tôi chỉ hỏi tại sao ông lại nghỉ làm vào cuối tuần. Cầm Mạch bật cười khúc khích, biểu cảm của Lăng Hữu Tài chuyển từ lo âu, sợ hãi sang giận dữ. Cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính, Ninh Tề Thương hắng giọng hai tiếng, không vội vã mà chậm rãi nói. Theo như chúng tôi được biết, ông có một cô con gái tên là Lăng Tiểu Uyển. Anh đẩy bức ảnh của Lăng Tiểu Uyển về phía trước. Trong ảnh, cô gái có làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, trông rất mảnh mai và đáng yêu. Lăng Hữu Tài ngẩng đầu nhìn bức ảnh, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng pha chút lưu luyến. Cầm Mạch nhận thấy đôi lông mày của ông ta khẽ giật vài cái. Ông ta môi, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn và chiếm hữu. Cầm Mạch ngồi thẳng người, dường như đã hiểu ra vài điều, mọi thứ đều có vẻ hợp lý rồi. Ninh Tề Thương tiếp tục, nạn nhân Hà Tuấn đã tỏ tình với con gái ông vào một tuần trước, nói rằng cậu ta đã yêu cô ấy. Ông có biết chuyện này không? Không, tôi không biết chuyện này. Lăng Hữu Tài trả lời một cách máy móc. Vậy, anh nghĩ thế nào về nạn nhân Hà Tuấn? Câu hỏi này vừa dứt, Lăng Hữu Tài ngay lập tức trở nên khó chịu. Hai tay ông ta đan vào nhau rồi lại tách ra. Giọng nói to hẳn lên. Tôi không quen biết cậu ta, làm sao mà có ý kiến được chứ? Môi trên của ông ta kéo lên, để lộ hàm răng nghiến chặt, lông mày nhíu lại thành một đường. Không, ông biết cậu ta, đồng thời ông còn anh ghét cậu ta, căm thù cậu ta. Lời chưa kịp dứt, Lăng Hữu Tài đã hoảng sợ hét lên. Tôi không giết người, tôi không có giết người, thật sự không liên quan đến tôi không biết gì hết. Ninh Tề Thương nhướng mày. Giọng trầm khàn vang lên trong phòng thẩm vấn. Vợ ông bỏ ông đi vì ông không có tiền. Ông và con gái phải sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng mà, cuộc của ông vô cùng khó khăn. Đến bản thân mình ông còn lo không nổi. Thì làm sao ông có thể cho con gái một môi trường sống tốt được? Vì vậy, ông bắt đầu nhận công việc sửa sang cho trường học. Con gái ông cũng theo ông đến trường. Thỉnh thoảng còn có thể dự thính một vài tiết học. Mọi thứ dường như đã ổn định. Đột nhiên, giọng điệu của anh thay đổi, trở nên căng thẳng hơn. Nhưng rồi, mọi thứ bị phá vỡ, có ai đó đã đến làm xáo trộn cuộc sống yên bình của ông, điều đó không thể tha thứ được. Rồi có một ngày, ông phát hiện, con gái ông không còn gần gũi với ông như trước nữa. Trong mắt cô ấy đã xuất hiện bóng hình của một người đàn ông khác, một chàng trai diễn viên múa ba lê điển trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái của anh không còn chỉ thuộc về ông nữa. Giọng nói trầm thấp, bầu không khí ngột ngạt như muốn thử thách giới hạn cảm xúc của người đàn ông trung niên nghèo khổ và bất hạnh này. Cầm Mạch và Ninh Tề Thương cùng rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho ông ta. Vừa đóng cửa lại, Cầm Mạch liền nói với Ninh Tề Thương. Đội trưởng, tôi có một phát hiện. Ninh Tề Thương nhìn cô, Cầm Mạch lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói. Tôi nghĩ rằng Lăng Hữu Tài không chỉ có tình cảm cha con với Lăng Tiểu Uyển. Có lẽ ông ta yêu cô ấy, hoặc muốn chiếm đoạt cô ấy. Anh còn nhớ lời cuối cùng mà Hứa Thành Vũ nói không? Cậu ta bảo rằng, trên đời này không có tình cảm nào là không thể phát sinh. Tôi luôn nghĩ điều đó là không thể, nhưng hôm nay. Cô nhún vai, giọng điệu pha chút tinh nghịch, rõ ràng là tôi đã sai. Quả thật, câu nói, rừng lớn thì có đủ loại chim, không sai chút nào, tuy hung thủ cuối cùng không phải Lăng Hữu Tài. Nhưng chắc chắn ông ta là đồng phạm. Cầm Mạch nói mãi, cuối cùng nhận ra Ninh Tề Thương đang đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, rõ ràng là. Đang thả hồn đi đâu rồi? Trời ạ, cô nói nhiều thế mà anh không nghe gì sao? Cầm Mạch nổi giận, đột nhiên, Ninh Tề Thương hoàn hồn lại, ngơ ngác chớp mắt, hỏi. Cô nói xong chưa? Trong khoảnh khắc ấy, Cầm Mạch thật sự muốn nhảy lên tát cho anh một cái, nhưng nghĩ lại, dù nhảy lên thì cũng không tới. Hai, thế là Cầm Mạch đá thẳng vào đầu gối của anh một cái. Có phải ông trời cho cô chiều cao này là vì kiếp trước cô đã mắc nợ gì đó không? Ngài Ôn Sa đã đứng ở cửa một lúc rồi, vừa thấy Cầm Mạch bước ra, đôi mắt cô ấy sáng lên như kim cương, lấp lánh đến nỗi suýt nữa làm người ta lóa mắt. Thật ra, từ lâu mọi người đã chú ý đến người phụ nữ xinh đẹp kiêu sa đứng trước cửa rồ, nhưng không biết cô ấy đến đây làm gì, nên cũng không tiện bắt chuyện. Dù sao thì cô ấy cũng là người nước ngoài, lỡ đâu cô ấy nói tiếng Anh thì còn đỡ, chứ mà nói tiếng Hy Lạp hay tiếng Mauritius thì ai mà ứng phó nổi. Thế là đội một quyết định giả vờ ngó lơ người đẹp ở cùa. Thật là phong cách ngầu lòi hết sức. Cầm Mạch không giới thiệu vị này là ai sao? Lục Thành Công đã dán mắt vào Ngài Ôn Sa từ khi cô ấy bước vào rồi. Dù anh đã có bạn gái, nhưng luật pháp đâu có cấm người có bạn gái không được ngắm người đẹp đâu. Vì vậy, Lục Thành Công cứ nhìn mãi, nhìn mãi. May mà Ngài Ôn Sa cũng là người thần kinh thô, không hề nhận ra, nếu là người khác, có lẽ đã bị coi là tội phạm quấy rối rồi. À, đây là Ngài Ôn Sa, người Anh, đến Trung Quốc. Du lịch, Cầm Mạch suýt nữa buột miệng nói từ, lánh nạn, hi, Ngài Ôn Sa tựa người vào bàn, cất tiếng chào với dáng vẻ đầy quyến rũ. Thế là các anh chàng lại bị hút hồn lần nữa. Cầm Mạch chỉ biết ôm trán, đối với hành động này, cô chỉ còn biết ra vẻ. Đã thành thói quen, lúc nào Ngài Ôn Sa cũng làm những việc điên rồ, nhất vào những thời điểm không thể ngờ tới. Cô nên quen với điều này rồi chứ, phải không? Cầm, lúc nãy mình đứng ở cửa, có thấy một cô bé Trung Quốc, mặc váy trắng, tóc dài, trông xinh lắm. Cô bé cứ nhìn vào đây suốt, chắc là đến tìm cậu đó. Ngài Ôn Sa quay đầu lại cười tươi, khiến Cầm Mạch nghi ngờ không biết có phải cơ mí mắt của cô ấy bị co giật rồi không. Lạch cạch, Lăng Hữu Tài mở cửa, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt rõ ràng là vừa khóc xong. Ông ta ngập ngừng, nghẹn ngào mở miệng. Tôi nói, tôi sẽ khai hết. Cách chương.